Âm Dương Miện, chương 279, mẹ con gặp lại hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tước cũng không có khiến hắn chờ quá lâu, sau khi cùng con gái thân thiết một phen, nàng đã ngẩng đầu, ánh mắt choáng đầy thân thiết cùng với nhu hòa nhìn về phía Cơ Động. Cảm ơn ngươi, Cơ Động. Cơ Động mỉm cười, nói. Chu Tước tiền bối, 6 năm trời ta mới mang Hỏa Nhi về thăm ngươi một lần, ngươi không trách ta đã là tốt lắm rồi. Chu Tước nhẹ nhàng lắc đầu, ta làm sao lại trách ngươi được chứ? Nếu không phải nhờ ngươi, Hỏa Nhi cũng khó có thể đến được thế giới này. Nếu không phải theo ngươi, đừng nói là 6 năm, cho dù là 600 năm ta cũng không có khả năng khiến cho nó khôi phục lại đến trình độ hiện tại. Ta có thể cảm nhận được âm dương song hỏa thuộc tính của Hỏa Nhi đã hoàn toàn dung hợp như ý, cũng sẽ không tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì tới thân thể nữa. Thậm chí, ở trong thân thể nó ta còn cảm nhận được một chút khí tức hỗn độn. Tất cả những chuyện này, đều là do ngươi ban cho mẹ con ta. Nếu như ngươi không chê, từ nay về sau đừng gọi ta là tiền bối, cứ gọi ta là A-di được rồi. Cơ Động cười, nói. Như vậy ta cũng không khách sáo nữa. Chu Tước A-di, Chu Tước phát ra một tiếng kêu nhẹ, kim quang lưu truyền, bao trùm lấy thân thể Cơ Động cùng với Hỏa Nhi. Hào quang chợt lóe lên, giây lát sau bọn họ đã xuất hiện trước cây phượng huyết ngô đồng mộc bên trong Chu Tước huyệt động. Ngắn ngủi 6 năm, ngươi đã trợ giúp Hỏa Nhi tăng lên đến trình độ gần thất giai. Cơ Động, ta thật sự khó tưởng tượng nổi ngươi đã làm như thế nào. À, ma lực của ngươi không ngờ cũng tiến bộ nhiều đến như vậy. Lúc này Chu Tước mới chú ý đến sự biến hóa trên bản thân Cơ Động. Từ khi lĩnh ngộ xong sự ảo diệu của linh hồn chi hỏa, ma lực bản thân Cơ Động đã hoàn toàn nội liễm lại. Chu Tước mặc dù là thần thú, nhưng cũng phải cẩn thận quan sát mới có thể phát hiện ra biến hóa của hắn. Cơ Động, từ trên người của ngươi ta cảm nhận được một cỗ khí tức khiến ta cũng phải sợ hãi. Chẳng lẽ, ngươi đã nắm giữ được hỗn độn chi hỏa? Chu Tước choáng đầy kinh ngạc nhìn hắn, Cơ Động nói, cũng không thể nói là nắm giữ, chỉ là thấu hiểu được vài phần mà thôi. Chu Tước A-di, lần này ta mang Hỏa Nhi trở về một là thăm ngài, đồng thời ta cũng có một chuyện muốn nhờ ngài. Nếu như việc này có thể thành công, ta cảm thấy đối với Địa Linh Sơn cũng là một chuyện tốt. Chu Tước gật gật đầu, nói, ngươi nói đi, chỉ cần là chuyện ta làm được ta sẽ tận lực giúp ngươi. Sự cảm kích của nàng đối với Cơ Động là xuất phát tận đáy lòng. Là một người mẹ, còn có chuyện gì khiến cho nàng vui sướng hơn là chuyện con mình có thể bình an mà lớn lên cơ chứ? Huống chi Cơ Động đã có được hỗn độn căn nguyên, lại tiến thêm một bước lĩnh ngộ được ảo diệu của hỗn độn chi hỏa, tiền đồ tương lai không thể hạn lượng. Từ bất cứ góc độ nào mà nói, Chu Tước cũng sẽ không từ chối thỉnh cầu trợ giúp của Cơ Động. Lập tức Cơ Động đem chuyện mình đã gặp tại sinh mệnh chi xâm kể lại tỉ mỉ một lượt. Nghe hắn kể lại xong, ánh mắt Chu Tước không khỏi trở nên có chút quái dị. Cơ Động, ngươi nói là liệt diễm nữ hoàng điện hạ lâu nay cùng đi chung với ngươi trong thế giới nhân loại sao? Cơ Động gật gật đầu, nói. Đúng vậy, có chuyện gì không, Chu Tước A-di? Chu Tước lắc lắc đầu, nói. Không có gì, ngươi phải cố gắng bảo vệ tốt nữ hoàng điện hạ. Chuyện xâm yêu di rời này, đối với Địa Linh Sơn chúng ta đúng là một chuyện tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có bất cứ chủng tộc nào có thể có được sự thấu hiểu đối với thiên nhiên hơn xâm yêu được. Có bọn họ ở đây, đủ để giúp cho toàn bộ thực vật trên Địa Linh Sơn thức tỉnh, sinh sôi nảy nở tươi tốt. Như vậy đi, ta lập tức triệu tập vạn thú đại hội trên Địa Linh Sơn. Mặc dù ở đây ta là ma thú chi vương, nhưng chuyện quan hệ đến lãnh địa của tất cả các ma thú ta nhất thiết phải trưng cầu ý kiến của tất cả bọn họ. Cơ Động nói, chuyện này đương nhiên, vừa nói, cổ tay hắn vừa lật một chút từ trong Chu Tước thủ trạc của mình lấy ra một cái bình hồ lô chứa căn nguyên sinh mệnh mà lúc trước xâm yêu đã tặng cho. Chu Tước A-di, ta nghĩ, có được thứ này, lời nói của ngươi đối với bọn họ sẽ càng có sức thuyết phục hơn một chút. Đây là căn nguyên sinh mệnh do bộ tộc xâm yêu ủ ra. Nó đủ để chứng minh, bộ tộc xâm yêu có thể đem hoàn cảnh của Địa Linh Sơn cải tạo thành một địa phương tràn ngập sinh cơ cùng với sinh mệnh lực. Thực lực Chu Tước lên đến mức nào, cho dù không cần mở ra nắp bình, hắn cũng có thể cảm giác được rõ ràng khí tức sinh mệnh lực khổng lồ ẩn chứa trong bình hồ lô kia. Khẽ kêu nhỏ một tiếng, dùng mỏ gắp lấy bình hồ lô, khẽ hất nhẹ cho cái nắp bật ra. Nhất thời, một cỗ khí tức sinh mệnh ngưng tụ cùng với hô hấp rót vào trong thân thể nó. Nháy mắt, hỏa diễm màu xích kim trên người Chu Tước chợt bừng sáng lên, khiến cho ánh sáng trong Chu Tước huyệt động gần như tăng lên gấp đôi. Đúng là thứ tốt, Cơ Động, có bình căn nguyên sinh mệnh này, ta cơ hồ có thể khẳng định tuyệt đối không có bất cứ ma thú nào không đồng ý xâm yêu đến Địa Linh Sơn. Ngươi cùng ta đi tham gia vạn thú đại hội đi, ta ngay lập tức đi triệu tập bọn chúng. Cơ Động lắc lắc đầu, nói, không cần, Chu Tước A-di, dù sao ta cũng không hiểu được ngôn ngữ của các ma thú. Chẳng lẽ ta lại không tin tưởng được ngài hay sao? Hiện tại ta định đến Trung Nguyên Thành xử lý một số chuyện riêng. Đến khi ta quay trở lại, chắc là cũng đã có kết quả rồi. Hỏa Nhi cứ ở lại bên cạnh ngài đi. Hai mẹ con các vị cũng đã lâu không gặp nhau, thôi thì ở chung với nhau, thân thiết một chút đi. Chu Tước quay sang nhìn Hỏa Nhi, trong mắt toát ra ý cười, nói. Vậy cũng được, ta phải triệu tập toàn bộ ma thú từ lục giai trở lên ở Địa Linh Sơn, cũng cần một khoảng thời gian nhất định. Hơn nữa còn phải thương nghị, thảo luận, lâu nhất cũng không quá 3 ngày. 3 ngày sau ngươi quay trở về là được. Cơ Động gật gật đầu. 3 ngày là vừa đủ rồi. A Di, ta xin phép cáo từ. Xem tại Chuan Phao, VN, OO, Hỏa Nhi khẽ kêu lên một tiếng, dang rộng cặp cánh bước lại bên cạnh Cơ Động, dùng mỏ cắn nhẹ lên vạt áo Cơ Động. Nàng đã ở cùng với Cơ Động suốt mấy năm nay, lúc này thấy phải chia tay Cơ Động tự nhiên có chút không muốn. Cơ Động sờ sờ đầu Hỏa Nhi. Hỏa Nhi ngoan, ta đi giải quyết một số vấn đề, xong sẽ lập tức quay về. Ngươi cứ ở lại chơi đùa với Chu Tước A Di đi. Hỏa Nhi mở to hai mắt, khẽ gật gật đầu, tâm không cam, tình không muốn, đành phải buông áo Cơ Động ra. Cặp cánh màu trắng sau lưng dang rộng, toàn thân Cơ Động lại được bao phủ bởi một tầng bạch quang đặc hữu của Phượng Vũ Long xà biến. Thân hình khẽ lóe lên, hóa thành một đạo bạch quang, bay thẳng ra khỏi Chu Tước huyệt động. Chứng kiến bộ dáng Cơ Động bay ra, trong mắt Chu Tước choáng đầy sự rung động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người khác có lẽ không cảm giác ra, nhưng nàng thân là Bính Hỏa thần thú, hơn nữa Chu Tước nội giáp là do nàng tặng cho Cơ Động, lúc này nhìn thấy Cơ Động triển khai Phượng Vũ Long xà biến bay ra, nàng nhất thời cảm giác được khí tức phát ra trên người Cơ Động mà ngay cả nàng cũng phải lâm vào sợ hãi. Một luồng hỏa diễm nhàn nhạt màu trắng chợt bốc lên phía trên mấy sợi Phượng Vũ trên đỉnh đầu Chu Tước. Luồng hỏa diễm này cực kỳ mỏng manh, chỉ cao khoảng một tấc, giống như là lúc nào cũng có thể tắt ngúm đi vậy. Đó đúng là thứ giống như cái mà Cơ Động có, hỗn độn chi hỏa. Từ khi dung hợp được hạt sen bổn mạng hồng liên của liệt diễm, Chu Tước cũng đã bắt đầu sản sinh ra được hỗn độn chi nguyên, đây cũng là thứ mà nàng và Đằng Xà theo đuổi. Lúc trước sở dĩ Đằng Xà tình nguyện dùng rất nhiều thứ chân bảo như vậy đi đổi lấy một cái hạt sen, chính là vì muốn nhờ nó mà mở ra được cánh cửa của hỗn độn. Chỉ khi nào đi vào được cánh cửa hỗn độn, bọn họ mới chân chính có thể tiến vào lãnh vực của thánh thú. Đối với Chu Tước mà nói, chuyện này lại càng thêm quan trọng hơn. Chỉ khi nào có thể trở thành thánh thú, nàng mới có thể đột phá được phong ấn ở đây, rời khỏi nơi này. Thực lực của Cơ Động so sánh với Chu Tước, không thể nghi ngờ là một trời một vực, kém hơn đến mức không thể nào đo lường được. Nhưng Chu Tước lại có thể rõ ràng cảm nhận được hỗn độn chi hỏa trên người Cơ Động lại nồng đậm vô cùng. Hơn nữa, hỗn độn chi hỏa của hắn đã hoàn toàn cùng với ý niệm của hắn dung hợp thành một thể, biến thành linh hồn chi hỏa cực kỳ thuần túy. Tuy rằng đồng dạng là hỗn độn chi hỏa, nhưng của Chu Tước và của Cơ Động so sánh với nhau, chênh lệch không kém gì chênh lệch về ma lực giữa hai người. Nàng cũng không biết rõ phải tốn bao nhiêu năm mới có thể đạt đến được trình độ như Cơ Động được. Nếu nàng có thể giống như Cơ Động vậy, châm được linh hồn chi hỏa, như vậy, khoảng cách đến tu vi thánh thú cũng không còn xa. Cách chương.